nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 223. Cái gì? Không tiếp khách, mi đợi cả nửa tiếng thành công cốc rồi. Lê Trấn Quốc muốn dạy dỗ người giúp việc này một phen thì người giúp việc không thèm bận tâm tới ông ta. Trực tiếp quay người đi vào. Ông ta suýt chút nữa tức đến ngã ngửa. Lý Ngọc Lan trầm mắt. Không vào U Lan Nguyên được thì bà ta không gặp được tên quỷ phu của Lê Hương rồi. Sao mà được chứ? Lý Ngọc Lan ngắng đầu. Lúc này đột nhiên nhìn thấy bác Phúc đi ra. Bác Phúc là bị lão phụ nhân uy hiếp ra ngoài đi dạo một vòng. Vốn đã là người 60 tuổi rồi. Bây giờ tâm trạng không tốt. Dáng đi cong người. Cô ra vẻ già nua. Nhìn như người 80 tuổi. Nữ người giúp việc đến bên cạnh bác Phúc. Còn cung kính mà cúi người một cái. Hai mắt Lý Ngọc Lan sáng lên. Trấn Quốc, mau nhìn, tên quỷ phu của Lê Hương. Con dê của ông. Lê Trấn Quốc ngắng đầu nhìn một cái. Mặt xị xuông tới cục điểm. Ông ta đã xác định là một con dễ quỷ phù. Nhưng không ngờ con dễ quỷ PSU này lại lớn tuổi đến mức có thể làm bỏ ông ta. Lý Ngọc Lan chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra. Lén chụp ảnh bác Phúc. Lý Ngọc Lan chụp một tấm ảnh của bác Phúc. Rồi gửi ngay cho Lê Nghiên Nghiên. Còn chưa tới mấy giây thì Lê Nghiên Nghiên đã gọi tới. Cô ta vô cùng hưng phấn nói. Mẹ, ông già này là tên quỷ phu đó của Lê Hương. Sao, nhìn cũng hơn 80 tuổi rồi. Lê Hương sao lại gả cho một ông già chứ? Cô ta suýt chút nữa là cười lớn lên trong điện thoại. Lý Ngọc Lan nhìn bác Phúc ở phía trong. Nghiên Nghiên, đúng thế, ông già này chính là quỷ phu của Lê Hương. Ông ta cũng có thể làm ông của Lê Hương rồi. Lát nữa chúng ta đăng ảnh này lên mạng. Mẹ không tin Mạc Tuân nhìn thấy mà lại không đá Lê Hương. Mẹ, mẹ tuyệt quá. Mẹ nói xem sao mẹ thông minh vậy chứ. Đều là nhờ mẹ đón Lê Hương từ dưới quê lên. Gả hay cho ông già này ở U Lan Nguyễn. Lê Nghiên Nghiên thật sự rất sủng bái Lý Ngọc Lan. Vẻ mặt âm u của Lý Ngọc Lan biến mất. Cười tươi dưới ánh nắng. Đúng thế, Nghiên Nghiên, mẹ sớm đã lót đường sản cho con rồi. Chúng ta đợi xem kịch hay đi. Cúp, máy, bà ta nhìn Lê Trấn Quốc. Trấn Quốc, giờ chúng ta đều là cố gắng vì hạnh phúc của Nghiên Nghiên. Lê Hương dù gì cũng không phải con ruột của anh. Cũng không thân với anh. Con bé ở cùng với Mạc Tuân thì anh không được chút lợi lộc gì cả. Bây giờ phanh in tên quỷ phu này ra. Em còn sẽ nghĩ cách để Nghiên Nghiên gả cho Mạc Tuân. Đợi Nghiên Nghiên làm Mạc phu. Nhân tôi, ân sẽ thật sự trở thành bố vợ của Mạc Thị. Đến lúc đó tháng ngày sung sướng mới thật sự bắt đầu. Lê Trấn Quốc dù tức giận sự vô lễ của U Lan Nguyễn với mình. Nhưng hôm nay một chuyện này thu hoạch được nhiều. Ông ta không áy náy việc đã gả Lê Hương cho tên quỷ phu gần như có thể làm bố mình này. Ông ta nghĩ rỗng như Lý Ngọc Lan. Phanh phui tên quỷ phu này ra. Mạc Tuân còn có thể chịu dụng. Mạc Tuân đá Lê Hương rồi. Đến lúc đó cô con gái Nghiên Nghiên ảm ông ta tự hào nhất có thể lên vị rồi. Vậy ông ta chính là quốc trượng rồi. Giờ tâm trạng ông ta rất tốt. Tâm trạng tốt thì nhìn Lý Ngọc Lan cũng thuận mắt hơn nhiều. Dù sao Lê Nghiên Nghiên là con gái mà Lý Ngọc Lan sinh. Chuyện của Nghiên Nghiên. Người làm mẹ như bà phải quan tâm nhiều chút. Đến lúc đó tôi làm quốc trượng rồi thì bà là quốc trượng phụ. Nhân, đều được sống sung sướng. Lê Trấn Quốc cảm khái. Đây là câu nói đầu tiên mà ông ta nói với Lý Ngọc Lan trong mấy ngày gần đây. Hoàn toàn là điểm lành. Lý Ngọc Lan vui mừng. Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ cũng lộ ra vẻ phong tình của một thiêu phụ thành thục. Biết rồi mà, Trấn Quốc. Lê Hương đang trên đường về U Lan Nguyễn thì lúc này tinh, một tiếng WeChat của Diệp Linh gửi tới. Lê Hương, bác già này là ai? Diệp Linh gửi bức ảnh của bác Phúc qua. Cách chương